Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, thu lễ thu đến mỏi tay. Ba ba, về tới là tốt rồi, Ngũ Vĩnh Kiện tự đáy lòng nói. Lão Lư, điều tra bộ chủ nhiệm vị trí ta thế nhưng là một mực vì ngươi lưu lại. Hiện tại siêu phàm sự kiện xuất hiện có càng ngày càng nhiều. Trong cục rất cần ngươi vị này hãn tướng A. Lư hãn thực lực tuy cũng không phải cực hạn, nhưng hắn năng lực làm việc mạnh phi thường. Lúc trước đột nhiên bị điều hướng man hoang thế giới sự tình để cho Ngũ Vĩnh Kiện vẫn luôn rất căm. Tức, Lư hãn cười khổ nói. Ta cho rằng lần này đi qua muốn 2-3 năm mới có thể trở về. Không nghĩ tới lại bị triệu hồi, đến bây giờ cũng còn mạc danh kỳ diệu. Đối với có dã tâm người mà nói, tham dự man hoang thế giới khai thác là tích lũy tư chất cùng tăng thực lực lên cơ hội. Nhưng đối với Lư Hãn mà nói, hắn càng ưa thích chính mình ở trong siêu quản cục phần này công tác. Bị người như là nói tuyến con rối đồng dạng đảo đi đảo lại. Trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút nén giận. Chuyện này hẳn là cùng Tả Nghị có quan hệ. Ngũ Vĩnh Kiện cảm thán nói. Lão Lư, Tả cố vấn thật là ngươi quý nhân a. Hắn rõ ràng nội tình càng nhiều. Đương nhiên không phải là ăn nói lung tung. Tả Nghị, cảm ơn ngươi giúp ta theo Cố Tĩnh Viện. Lư Hãn cảm kích nói với Tả Nghị. Tú Phân cũng đã nói cho ta biết. Lư Hãn nói Tĩnh Viện chính là Trương Tịnh Giao. Hắn thói quen kêu nữ nhi của mình cái tên này. Nhưng Trương Tịnh Giao căn bản không thừa nhận. Tả Nghị cười cười nói. Không cần khách khí. Đúng. Lư Hãn mở ra đặt ở bên cạnh dương hành lý. Từ bên trong lấy ra một cái da thú túi đưa cho Tả Nghị nói. Ta lần này đi man hoang thế giới vận khí không tệ. Đây là cho ngươi nữ nhi tiểu lễ vật. Tả Nghị nhận lấy, ra thú túi nhỏ rất nhỏ, miệng túi hệ lấy một cây thô dây thừng. Căng phòng, Tả Nghị mở ra miệng túi, phát hiện chứa ở bên trong rõ ràng là một mai cây vải đại tiểu bạch hạt châu. Đây là ánh trăng ngọc trai, Lư Hãn giải thích nói, nó ở trên muộn có thể tự động phát sáng, mà còn có thể khu trừ con muỗi, cho hài tử vui đùa một chút. Còn là không sai, Lư Hãn nói hời hợt, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, phần lễ vật này phân lượng phải nhẹ, siêu phàm giả từ man hoang thế giới mang về đến lam tinh thế giới. Có được một ít đặc thù tác dụng hoặc là năng lực, rồi biến mất có bị lam tinh pháp tắc sở đồng hóa hoặc là phá hủy những vật phẩm đó, cũng bị xưng là man hoang kỳ vật là phi thường đáng giá. Trong đó đại bộ phận bị quốc gia cùng môn phiệt đại tộc sở nắm giữ. Rơi trong tay tư nhân số lượng vô cùng ít, dù cho không có bao nhiêu tác dụng, như cũ bị người coi như bảo vật tới cất chứa cùng nghiên cứu. Lần trước Ngũ Vĩnh Kiện sẽ đưa cho tiểu nha đầu một cây được từ man hoang thế giới may mắn thủ liên. Nghe nói có thể mang đến vận khí tốt, hiện tại Lư Hãn tống xuất này khỏa ánh trăng ngọc trai. Đặt ở Tây Khê dưới mặt đất giao dịch trong chợ đấu giá. Gặp được thích chủ, đánh ra cái mấy ngàn vạn hoàn toàn không là vấn đề. Giá trị chí cao là không thể nghi ngờ. Đương nhiên phân lượng cũng là tương đối mà nói. Lấy Tả Nghị tầm mắt, này khỏa ánh trăng ngọc trai căn bản không tính cái gì. Chân chính quý trọng ngược lại là Lư Hãn này mảnh tâm ý. Vậy ta thay Bảo Nhi cảm ơn ngươi. Tả Nghị không có cự tuyệt Lư Hãn phần lễ vật này. Cười nói, nàng nhất định sẽ thích. Lư Hãn ha ha cười cười. Thần sắc nhẹ nhõm không ít. Hắn thiếu nợ Tả Nghị nhân tình rất lớn. Bây giờ có thể đủ trả hết một bộ phận không thể nghi ngờ là đáng cao hứng sự tình. Ngũ Vĩnh Kiện nói, ta cũng có đồ vật cho ngươi. Hắn đồng thời đưa cho Tả Nghị một cái tiểu tiểu hộp gỗ cùng một phong thơ. Cái gì? Tả Nghị có cảm giác thu lễ muốn thu đến mỏi tay cảm giác. đây là Tần Vũ Dương, Tần hội trưởng phái người đưa qua. Lại để ta chuyển giao cho ngươi. Ngũ Vĩnh Kiện giải thích nói. Nói là siêu liên hội thiện ý, Tần Vũ Dương. Nghe được cái tên này, bên cạnh Lư Hãn cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Vị này alpha cấp siêu phàm cường giả, vẫn luôn là đại hạ trong thế giới kình thiên trụ lớn. Hắn cùng bảy anh hùng nhất Phạm Hải Lưu hợp xương đại hạ đôi vách tường. Một mực ngăn cản lấy đến từ quốc gia khác siêu phàm thế lực đối với đại hạ ngấp nghé cùng khiêu. Chiến, Tần Vũ Dương đồng thời cũng là hạ siêu liên người sáng lập nhất. Đảm nhiệm lấy vinh dự hội trưởng chức vụ. Tả Nghị đầu tiên mở ra thư tín. Tả Nghị tiên sinh thân khải. Phong thư cùng trên tờ giấy nội dung cư nhiên là viết tay bút lông chữ. Kiểu chữ đầu bút lông mạnh mẽ hữu lực. Lộ ra một cỗ phóng khoáng đại khí. Hiện ra người viết thư ở trên thư pháp thâm hậu tạo nghệ. Chính là từ Tần Vũ Dương chi thủ. Ở trong phong thư này mặt, Tần Vũ Dương đầu tiên liền hạ siêu liên những người khác tất cả hành động hướng Tả Nghị biểu đạt ấy. Nấy, cũng biểu thị tương tự sự tình sẽ không phát sinh lần nữa. Hắn trả lại chân thành địa muốn mời Tả Nghị có rảnh đến kinh thành gặp gỡ. Mặt khác Tần Vũ Dương theo tín đưa lên một phần lễ vật. Phần lễ vật này liền trang ở trong hộp gỗ, là một quả Long Minh Huy Chương. Long Minh Huy Chương là hạ siêu liên đối ngoại tối cao vinh dự huy chương. Cũng chính là nó là ban phát cho hạ siêu liên bên ngoài người. Tự hạ siêu liên thành lập đến nay vẻn vẹn ban phát qua 3 miếng. Long Minh ý tứ là cự Long Minh hữu, cự lự là hạ siêu liên biểu tượng. Chỉ có đối với hạ siêu liên làm ra to lớn cống hiến nhân sĩ mới có tư cách đạt được mai này huy chương. Hơn nữa Long Minh Huy Chương cũng không phải vẻn vẹn chỉ là một loại vinh dự. Mai này Huy Chương nội trí đặc thù mã hóa chip, có thể chuyên trở tại mạng lưới đăng nhập khí, kèm theo trong mạng lưới A cấp quyền hạn. Trừ đó ra, kiềm giữ Long Minh Huy Chương người hàng năm có thể sử dụng 3 lần thế giới thạch tới lui máng. Hoang thế giới, tùy tim mang theo không cao hơn 100 cây di vật phẩm. Vẻn vẹn chỉ là phần này đặc quyền cũng đủ để cho vô số người hâm mộ ghen ghét hận. Vượt qua thế giới mậu dịch có nghĩa là kinh người lợi ích. Thế giới thạch truyền tống nhân viên cùng vật tư là cần tiêu hao to lớn năng lượng. Bằng không trước kia cũng sẽ không một năm chỉ có thể mở ra mấy lần. Hơn nữa đối với người thành viên số lượng cùng vật tư số lượng có nghiêm khắc yêu cầu. Đem chủ thế giới sẽ không bị mãng hoang thế giới pháp tác đồng hóa vật tư mang qua. Lại đem mãng hoang kỳ vật mang về Lam Tinh thế giới. Chỉ cần có một chút đầu óc buôn bán, vậy có thể kiếm được đầy túi. Tuy Tả Nghị đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng từ bên trong hắn cũng thấy được đến từ Tần Vũ Dương cùng hạ siêu liên thiện ý. Tả Nghị không có cự tuyệt phần này thiện ý. Cuối cùng, hạ siêu liên là đại hạ trọng yếu nhất siêu phàm thế lực. Cũng là duy trì hòa bình thế giới cùng ổn định một cỗ trọng yếu lực lượng. Hơn nữa hạ siêu liên đản sinh cùng thế giới ý thức tồn tại loại nào đó liên quan. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người kính ta một thước, ta mời người một trường. Đây là Tả Nghị thân là bát đại Mỹ Đức kỵ sĩ xử sự nguyên tắc. Nếu như Tần Vũ Dương biểu hiện ra xin lỗi cùng hòa giải ý đồ, vậy hắn cũng sẽ không đúng lý không cho người. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tại thời khắc này, Tả Nghị sản sinh cùng Tần Vũ Dương gặp mặt một lần ý nghĩ. Nhìn xem thế giới này tối cường cấp bậc siêu phàm giả đến cùng đạt tới cái dạng gì tầng thứ. Mà hắn lễ vật còn không có thu xong, Ngũ Vĩnh Kiện cũng đưa lên một phần. Tả Nghị được đề thăng làm Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn. Đồng thời đạt được đối ứng quyền hạn cùng quyền lực. Về sau hắn tại siêu quản cục hệ thống nội địa vị tướng cùng Ngũ Vĩnh Kiện tương đối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.